Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 286, ẩn giới oanh động. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn thấy đám người kia, đều hướng cùng với chính mình vọt tới. Trần Phong lắc đầu, thở dài nói, các ngươi phù du. Làm gì được hám cây, mà đứng ở trong một cái góc thử tam, chứng kiến như vậy một màn, nhất thời hướng về phía đám người kia, ném ánh mắt thương hại, một đám thứ không biết chết sống, Tề Thiên Duệ là cái thứ gì, tin tưởng hắn lời nói, đáng đời các người chết đến chỗ này, hiển nhiên, mắt thấy hết thảy thử tam, cũng không có tin tưởng Tề Thiên Duệ. Mà là thật sớm liền trốn qua một bên, quan sát đến chàng thượng tình huống. Hắn biết mình không giúp được gì, đi có thể vẫn là loạn thêm, còn không bằng tìm một chỗ nhi hảo hảo mà ổ giấc. Đều gục xuống cho ta. Trần Phong trong mắt lãnh mang lóe lên, sau đó trên người tóe nhưng bộc phát ra khí thế mãnh liệt, đem mọi người đều cho đè xuống đất. Chính là hồi lâu không dùng Haki bá vương. Ngươi, cái này, đây là khu vực, ngươi khu vực làm sao có thể mạnh như vậy? Tề Thiên Duệ mặt mang kinh sắc nhìn Trần Phong, có chút bất ngờ nói. Hành, ngươi không biết, rất nhiều. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, chợt lách người, liền không 57 đi tới chật vật đĩnh thân thể. Không để cho mình nằm dưới đất Tề Thiên Duệ bên người. Nói thí dụ như... Cái này thiên diễn phong ấn, quái nở nụ cười, Trần Phong sử xuất võ khúc thần phong, từng đảo kim sắc xiềng xích, trong nháy mắt đem Tề Thiên Duệ bao vây lại, tiến nhập trong cơ thể hắn. A, Tề Thiên Duệ sắc mặt trắng hếu kêu lớn lên, trực tiếp bị khí thế khổng lồ đè xuống đất, thậm chí lâm vào mặt đất nửa chỉ chiều sâu, may mắn hắn tu vi đạt tới tôn giả cảnh. Nhục thân cường độ tự nhiên cũng tăng lên đi lên, không có lập tức sẽ chết rồi, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều, quỳ rạp trên mặt đất, bởi vì áp lực cực lớn, không thở nổi Tề Thiên Duệ, sắc mặt biến thành màu đỏ tím, ngươi nói ngươi cần gì chứ? Vì như vậy một cái bất thành khí nhi tử, đem mình một cái gia tộc cho đáp đi lên. Trần Phong ngồi chồm hổm xuống, vỗ vỗ Tề Thiên Duệ mặt, nói châm chọc, ôi, ôi, Tề Thiên Duệ sắc mặt tím lại nhìn Trần Phong, chật vật muốn nói, thế nhưng, đến rồi bên mép lại đều biến thành từng tia âm thanh. Liền một câu đầy đủ đều không nói được, BJBD, được rồi, ta cũng không giết ngươi, để cho ngươi chính mình nhìn tận mắt. Người Tề gia là thế nào yên diệt ở lịch sử trong a? Nhìn như vậy Tề Thiên Duệ, Trần Phong đưa hắn từ dưới đất lôi dậy, nhìn chung quanh một vòng quỳ rạp trên mặt đất, đau khổ chống đỡ nhân. Trần Phong lạnh lùng nói, tiểu gia ta bây giờ còn có sự tình muốn làm, không có thời gian với các ngươi nét mực, lần sau lại có loại này sự tình, những người này chính là của các ngươi tấm gương. Nói xong, trống không cái tay kia vung lên, đại lượng sương mù màu trắng, mang theo thấp tột cùng điểm hàn ý, bao phủ mới vừa đám kia ầm ĩ người lợi hại nhất. Chỉ là một hô hấp giữa võ thuật, vũ khí tán đi, mọi người kinh hãi phát hiện, phàm là mới vừa bị bao phủ lại nhân, tất cả đều biến thành từng cái khắc băng, đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Làm xong đây hết thảy, Trần Phong đem Haki bá vương thu vào, mắt nhìn hướng một hướng khác, đương nhiên đó là Vương Lưu Triệu Tam gia người chủ sự vị trí. Vương Hạo, Lưu Viêm, Triệu Lê ba người, bị Trần Phong cái nhìn này nhìn là mau cốt tủng nhiên. Kém chút liền muốn bắn người dựng lên, trốn bán sông bán chết, trở về nói cho các ngươi biết người của gia tộc. Đừng tới phiền ta, bằng không, hạ chàng liền cùng cái này Tề gia giống nhau. Một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm, lặng yên ở bên người của bọn họ vang lên. Trong lòng ba người cả kinh, Nhất Tề vọt đến một bên, hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại, lại chứng kiến Trần Phong đang đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào ba người, lại quay đầu nhìn về phía nơi giao dịch phương hướng. Trần Phong như cũ không nhanh không chậm hướng về ngoại vi đi tới. Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện trong mắt đối phương cùng chính mình giống nhau, đều là kinh hãi màu sắc. Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện trong mắt đối phương cùng chính mình giống nhau, đều là kinh hãi màu sắc. Đại nhân nói, bọn ta chắc chắn hoàn chỉnh truyền quay lại gia tộc. Nhưng không biết đại nhân có thể hay không báo cho biết tính danh, để cho ta các loại chờ, cũng tốt có một cái xưng hô, chiếm được trả lời thuyết phục. Trước mặt bọn họ cái này, Trần Phong chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, cũng không trả lời lời của bọn họ. Cái này, mấy người hai mặt bộ dạng dòm ngó, có điểm không biết nên làm sao bây giờ. Cái này ngay cả tên đều khinh thường với nói cho chúng ta biết sao? Vương Hạo tự giễu vừa cười vừa nói, khả năng a, giống như hắn như vậy. Lưu Viêm trầm mặc một chút, sau đó thở dài, mở miệng nói, lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Lê cắt đứt. Chờ một chút, các ngươi xem đây là cái gì? Hai người nhìn về phía hắn, chỉ thấy Triệu Lê trợn to hai mắt, chỉ vào trên mặt đất, tò mò theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có một tầng yên vụ một dạng đồ đạc. Cứ như vậy phiêu phù ở nơi nào? Cái này, đây là vật gì a? Vương Hạo lấy can đảm, xuất ra kiếm, tiến lên đâm một cái tầng này yên vụ. Trên đất yên vụ bị hắn đâm lần này, trong nháy mắt tao động, nhanh chóng hướng về ở giữa tụ lại. Ngoạn tao, bị cái này đột nhiên động tĩnh lại càng hoảng sợ. Vương Hạo chợt lui về phía sau, đồng thời lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, bóp ra khỏi phòng ngự linh quyết. Đợi một hồi, nhưng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Vương Hạo an định tâm thần, nhìn về phía trên đất yên vụ, lại phát hiện trên đất yên vụ tụ lại cùng một chỗ, sau đó tạo thành hai chữ to Trần Phong. Qua đại khái một phút thời gian, liền chậm rãi tiêu tán. Cái này chẳng lẽ là tên của hắn sao? Triệu Lê nhìn trên mặt đất tiêu tán yên vụ, như có điều suy nghĩ gật đầu. Hai vị can hệ trọng đại, tại hạ xin cáo từ trước. Hướng về phía Vương Hạo, Lưu Viêm chắp tay, Triệu Lê thân hình lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Lưu Viêm thấy thế, không nói gì, trực tiếp theo liền rời khỏi nơi này. Vương Hạo nhìn viễn phương như cũ có chút hỗn loạn nơi giao dịch, thở dài một cái, ẩn giới, phải loạn. Thoại âm rơi xuống, cũng là rời khỏi nơi này, trở về Vương gia hội báo tình huống đi. Ngoại trừ bốn tộc bên ngoài, tam tông bát đại môn phái cũng là rất nhanh liền chiếm được tin tức. Cũng trong lúc đó, ẩn giới cũng bắt đầu truyền lưu bắt đầu Trần Phong chuyện tích. Ở ẩn giới một cái trấn nhỏ bên trong, Trần Minh Hiên một thân một mình bước chậm ở đầu đường. Đi tới, ở một lò rèn cửa hàng trước ngừng lại, nhìn lò rèn trước, quen thuộc kia tiêu chí. Trần Minh Hiên trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc. Lão hòa kế, không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta a? Nhẹ giọng nỉ non một câu. Trần Minh Hiên nhấc chân đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.